Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52. 2. Cốt nhục chia lìa trừ 20 quý đông ẩn ẩn cảm thấy. En vừa rồi kia phiên bộc bạch chung, tựa hồ nơi trốn đều lộ ra tự mâu thuẫn chỗ, cái kia tên là Tô Lâm tiểu nam hài nhi cũng không phải. En thân sinh nhi tử, nào đó trình độ thượng, đứa nhỏ này tồn tại. Đối con tuổi trẻ mỹ mạo nàng mà nói, là một loại vô cùng trầm trọng trói buộc cùng gánh vác quý đông một cái 19 tuổi đồng tử kê. Đừng nói tổ kiến gia đình dưỡng dục hậu đại, từ giữa tiết học đại liền bắt đầu chuyên tâm luyện bắn tên hắn. Liền nữ hài nhi tay nhỏ cũng chưa sờ qua, hắn nếm thử đem chính mình đại nhập đến ngang nhau hoàn. Cảnh chung, gian nan mà não bổ một chút, chỉ cảm thấy nếu là đổi thành hắn nói. Căn bản sẽ không nguyện ý dưỡng chính mình trượng phu cùng nữ nhân khác sinh hạ tới nhi tử. Liền càng đừng nói kia hài tử còn thân hoạn trọng tật. Liền đi đều không thể đi rồi, nhưng mà ở em chính mình trần thuật. Nàng lại xác thật dưỡng dục cùng chiếu cố kia tiểu hài tử 7-8 năm. Vì thế còn làm ra tương đương thật lớn hy sinh. Hơn nữa đem hắn đưa vào viện nghiên cứu ước nguyện ban đầu. Cũng là vì cho hắn chữa bệnh, nhưng En lại tựa hồ biết. Viện nghiên cứu đang ở làm thực nghiệm tính nguy hiểm rất cao. Bằng không nàng sẽ không trước tiên tiếp thu vaccine phòng bệnh tiêm vào. Một khi đã như vậy, nàng lại vì cái gì sẽ đem bản thân bất toại con nuôi đưa vào như thế nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Đâu, Quý Đông thừa nhận, lấy hắn trước mắt lịch duyệt, hắn thật sự rất khó lý giải En ý tưởng. Cũng căn bản vô pháp phán đoán, nữ nhân này làm như vậy, rốt cuộc có thể hay không xem như vì đứa bé kia hảo. Liền ở Quý Đông này hơi chút phân một lát thần thời điểm. Mọi người vấn đề liền lại vòng về tới vaccine phòng bệnh bản thân thượng, vaccine phòng bệnh là một. Chi màu lam nhạt ống tiêm, là chủ quản dùng một cái đông lạnh vali xách tay trộm mang ra tới. Sau đó thân thủ giúp ta đánh thượng. Ống tiêm thượng xác thật ấn nhãn, hình như là một chuỗi con số hoặc là đánh số, nhưng cụ thể là cái gì, ta thật không chú ý. Đối mặt số nhiều đốt đốt ép hỏi, En một bên nỗ lực hồi ức, một bên trả lời nói, tiêm vào khẩu là 5 căn châm trạng, đánh xong châm về sau miệng vết thương sẽ sưng đỏ, sau đó lưu lại một vết sẹo, nàng chỉ chính mình cánh tay. Liền cùng các ngươi vừa rồi nhìn đến như vậy, tất cả mọi người nghe được thực nghiêm túc. Hơn nữa yên lặng mà đem vaccine phòng bệnh đặc thù cấp nhớ xuống dưới, từ giờ phút này bắt đầu. Vì có thể ở cái này, thế giới, sống sót. Ở vaccine phòng bệnh một chuyện thượng, trong căn phòng này người sống liền đều trở thành lẫn nhau người cạnh tranh, và hỏi xong. Chính mình muốn tình báo lúc sau. Mân côi đem En viết đến một bên, bắt đầu tại đây gian tư liệu trong phòng lục tung lên, nàng muốn tìm đến phòng thí nghiệm bản vẽ mặt. Phẳng, hai người các ngươi, đi xem máy tính, nàng đối Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc nói. Máy tính yêu cầu nghiên cứu viên quyền hạn, chỉ có các ngươi thân phận mới có thể xem, nàng ở thân phận hai chữ càng thêm trọng âm đọc. Ám chỉ qua sau. Liền xoay đầu đi, tiếp theo ở văn kiện trên tủ tìm kiếm lên, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc vì thế đi vào trước. Máy tính, dùng ID tạp soát khai máy tính hệ thống, thừa dịp khởi động máy thời điểm quay đầu lại nhìn En. Liếc mắt một cái, hắn nhìn đến, kia lật phát nữ nhân bị mân côi lệnh cưỡng chế không chuẩn tới gần trong phòng bất cứ thứ gì. Chỉ có thể một người đứng ở xa nhất trong một góc nguyên bản tương đương xinh đẹp En. Lúc này tóc rối tung, cỏ dại giống nhau che khuất đôi mắt, lệnh người thấy không rõ nàng biểu tình, bất quá nàng tay trái ngón cái nhét ở trong miệng, vô ý thức mà không ngừng gặm cắn móng tay, rõ ràng là tương đương nôn nóng bộ dáng. Đúng rồi, Quý Đông trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, minh bạch đến từ vừa rồi bắt đầu. Đến tột cùng có chỗ nào cảm thấy không thích hợp nhi ai, hắn mượn khởi động máy khi cúi người khom. Lưng tư thế, nhẹ nhàng túm túm Nhậm Tiệm Mặc tay áo, ngươi cảm thấy. Nàng, chim nhỏ đồng học xoay chuyển đôi mắt, dùng dư quang ý bảo chính mình chỉ chính là trong một góc en. Sau đó hạ giọng, nhẹ giọng nói thầm nói, vì cái gì nàng nhất định phải cùng chúng ta một khối hồi viện nghiên cứu đâu. Nhậm Tiệm Mặc cúi đầu nhìn Quý Đông liếc mắt một cái, từ hắn hiện tại góc độ tới xem. Quý Đông một đôi mắt đuôi hơi có chút rủ xuống, cầu cầu mắt mở tròn xoe. Đồng tử lại hắc lại đại, nhìn qua thật là phá lệ thảo hỉ, Nhậm Tiệm Mặc mím môi. Rũ tại bên người ngón tay theo bản năng mà trà sát có trong nháy mắt. Hắn là thật sự rất muốn vươn tay, dùng sức mà xoa xoa này tiểu hài nhi đầy đầu ngốc hề hề lông dê cuốn nhi, hắn gục đầu xuống. Ánh mắt như là tập trung ở trên màn hình máy tính. Môi dán đến Quý Đông đỉnh đầu, nhẹ giọng trả lời hai chữ, tìm người, theo hắn nói chuyện phun tức, chim nhỏ trên đầu một nắm mau bị thổi đến kêu lên, ân. Quý Đông căn bản không phát hiện Nhậm Tiệm Mặc đối hắn làm nho nhỏ trò đùa dai. Hai mắt tức khắc sáng, không sai, ta cũng là như vậy tưởng. Hắn hồi tưởng khởi ngày hôm qua đêm khuya nghe được em cùng mục sư khắc khẩu, hiện tại nghĩ đến. Sợ là mục sư biết em nghĩ đến viện nghiên cứu tìm hắn mất tích con nuôi. Nhưng mục sư lại cho rằng kia tiểu hài tử tám phần đã sớm không cứu. Thật sự không cần thiết ở trên người hắn lãng phí thời gian. Mà em tác chỉ ra mục sư trong tay có vaccine phòng bệnh. Lại cất giấu không chịu lấy ra tới. Vốn cũng không là người lương thiện. Đều các có tư tâm. Liền không cần thiết cho nhau chỉ trích nghĩ thông suốt toàn bộ quan khiếu lúc sau. Quý Đông lại quay đầu lại nhìn nhìn đứng ở trong một góc lật phát nữ nhân, hắn không biết em có. Phải hay không xác thật như nàng chính mình lời nói. Chỉ là cái đơn thuần đầu bếp nữ. Trước nay chưa đi đến không thực nghiệm khu vực. Bất quá, nếu là nàng thật sự muốn tìm kiếm chính mình con nuôi nói. Như vậy vị này mụ mụ sợ là đang ở lo lắng bọn họ nếu là thật sự tìm được rồi viện nghiên cứu bản vẽ. Mặt phẳng, liền căn bản không hề yêu cầu nàng, rất có thể thẳng thiết đến có dấu nguyệt thần thạch trung tâm khu vực đi. Liền sẽ không lại lãng phí thời gian thế nàng đi tìm mất tích tiểu hài nhi, không biết như thế nào. Quý Đông mơ hồ đối en sinh ra một chút áy náy, bất quá lý trí lại lập tức nói cho hắn. Kia tiểu nam hài không có khả năng còn sống, hoặc là nói, không có khả năng còn lấy nhân loại hình thái, sống, nơi này nơi nơi là du đãng quái vật. Liền tính trước tiên tiêm vào quá vaccine phòng bệnh nghiên cứu viên, cũng khó thoát chết ở quái vật trong miệng vận mệnh khỏe mạnh người trưởng thành còn như thế. Một cái 7-8 tuổi bán thân bất toại tiểu hài tử, là căn bản không thể nào tại đây loại Resident Evil bùng nổ viện nghiên cứu may mắn sống quá nửa. Thắng, ngươi xem, lúc này, Nhậm Tiệm Mặc bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, tìm được rồi, hắn điểm điểm máy tính màn hình, Quý Đông ánh mắt sáng ngời. Lập tức nhào tới, quả nhiên nhìn đến trên màn hình máy tính triển khai một chương viện nghiên cứu. Bản vẽ mặt phẳng, có cái này, liền phương tiện nhiều, Nhậm Tiệm Mặc nói. Thuận thế nâng lên tay, ở Quý Đông trên đầu loát một phen, giống như vô tình mà đem vừa rồi bị hắn thổi bay kia một mặt tiểu quyển mao nhi cấp lau đi, và có viện nghiên cứu bản vẽ mặt phẳng, mọi người thực mau liền quyết định kế tiếp hành động phương án, này một tòa viện nghiên cứu tổng. Cộng có trên dưới 2 tầng, phân biệt là thượng tầng A1, A2 cùng hạ tầng B1. B2 4 cái phòng thí nghiệm khu vực, từng người phụ trách vật lý thực nghiệm cùng sinh hóa thực nghiệm hai đại loại. Trừ cái này ra, còn có thực nghiệm động vật trung tâm cùng máy tính trung tâm từ hậu cần khu vực chắc hẳn phải. Vậy ngươi, bản vẽ mặt phẳng là sẽ không tiêu ra cụ thể cái nào thực nghiệm khu đang ở làm cái gì thực nghiệm. Tự nhiên cũng không từ biết được duy nhất có thể mang những người sống sót rời đi địa phương quỷ. Quái này nguyệt thần thạch đến tột cùng ở nơi nào, bất quá biết vật kiến trúc bên trong cấu tạo lúc. Sao, tổng so nhắm mắt sông loạn muốn hảo đến nhiều, bọn họ hiện tại thân ở khu vực thuộc về B2 khu. Nhưng cách này mấy gian trung tâm phòng thí nghiệm còn có đoạn khoảng cách. Hơn nữa một môn chi không thân còn bồi hồi rất nhiều quái vật. Trực tiếp xông ra đi, nguy hiểm tương đương chi cao, lúc này. vẫn là trước kia không thiếu ở phòng thí nghiệm ngốc đại căn lão sư đầu tiên nghĩ tới biện pháp giải quyết, nếu là chúng ta không đi môn đâu. Mạc Thiên Căn bỗng nhiên duỗi tay ở trên màn hình điểm điểm. Sau đó lại nâng lên tay, hướng trên trần nhà một lóng tay. Chúng ta tự thông gió quản qua đi. Như thế nào? Thông gió quản, Mân Côi theo hắn ngón tay ngẩng đầu. Theo sau hai mắt sáng ngời, quay đầu ghé vào trên màn hình máy tính. Kinh hỉ mà kêu lên. Đúng vậy, thông gió hệ thống ống dẫn là tương thông. Xác thật so với chúng ta đi mặt đất an toàn đến nhiều. Quý Đông cùng dư lại tên kia binh lính cũng cảm thấy này kế được không, Nhậm Tiệm Mặc không có lập. Tức tỏ thái độ, hắn nghiêm túc mà nghiên cứu quá bản đồ lúc sau. Cuối cùng cũng gật đầu, vì thế đại căn lão sư đem cái bàn kéo đến lỗ thông gió hạ. Bỏ lên trên đi, thành thạo đem chắn bản mở ra, cánh tay dùng một chút lực. Một cái tiêu chuẩn đôi tay thượng giang động tác, liền phiên đi lên, mọi người sôi nổi bắt chước hắn hành động. Một người tiếp một người mà tiến vào lỗ thông gió, dọc theo ống dẫn đi phía trước bò, tại đây một tầng. Có một cái động vật trung tâm, nghe tên này là có thể đoán ra. Nơi này khẳng định là sinh sôi nảy nở cùng chăn nuôi thực nghiệm động vật địa phương. Chỉ cần là xem qua điện ảnh. Chơi qua trò chơi người đều biết một cái thường thức, đó chính là, nhưng phàm là lấy Resident Evil vì bối cảnh thế giới quan. Thực nghiệm động vật tụ tập địa phương, tuyệt đối là cực cao nguy khu vực cùng nhân loại bất đồng. Này đó vật nhỏ vạn nhất cũng bị virus cảm nhiễm, biến dị sau lực công kích có lẽ so ra kém nhân loại hóa thành quái vật. Nhưng hình thể tiểu, tốc độ mau. Vô khổng bất nhập ở không có tiêm vào quá vaccine phòng bệnh dưới tình huống. Bị chúng nó cắn một ngụm kết quả cũng chỉ có tử lộ một cái. Thật sự là muốn nhiều nguy hiểm có bao nhiêu nguy hiểm cho nên bọn họ tình nguyện vòng một vòng. Đường xa, từ bên ngoài tiến vào trung tâm thực nghiệm khu, cũng muốn tránh đi động vật trung tâm trong máy tính bản vẽ mặt phẳng vô pháp mang đi. Chỉ có thể dựa đầu tới nhớ, cũng may bỏ ở trước nhất đầu dẫn đường mà Thiên Căn cũng không phải cái. Loại này tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản tên ngốc to con nhi, hắn chỉ nhớ tương đương không tồi. Phương hướng cảm cũng thực hảo, đoàn người tế ở miễn cưỡng có thể dung một người phủ phục thông qua. Thông dò ống dẫn, tay chân cùng sử dụng, thật cẩn thận mà đi phía trước bò, tận khả năng mà không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Để tránh kinh động không biết ở nơi nào du đãng bọn quái vật ở hẹp hòi chật chội địa phương. Người không gian cảm nhận được áp bách, thời gian cảm cũng sẽ trở nên vặn vẹo mà không chân thật ngay từ đầu. Quý Đông còn ở trong lòng yên lặng mà đếm số, nhưng thực mau. Hắn xong khuỷu tay, hai đầu gối liền vô cùng đau đớn, trong đầu con số cũng loạn cả lên, hắn từ bỏ loại này phân tán tinh thần vô dụng công. Chỉ cắn chặt răng, tập trung lực chú ý, làm chính mình đi theo Mạc Thiên Căn phía sau, một bước tiếp một bước mà đi phía trước dịch, hẳn là không sai biệt lắm chính là nơi này, lại một lát sau. Đại căn lão sư ngừng lại, tế ở nho nhỏ trong thông đạo, miễn cưỡng quay đầu lại, nếu ta không tính sai nói, đại khái chính là nơi này. Quý Đông kỳ thật rất muốn hỏi, ngươi là như thế nào xác định? Nhưng hắn đã mệt đến liền thở dốc đều cảm thấy ngực buồn đến luống cuống. Chỉ có thể nhẹ giọng nói. Vậy, mở ra, nhìn xem đi, Mạc Thiên Căn nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó chậm rãi mở ra trước mặt một khối chắn bàn. Tác giả có lời muốn nói. Nhậm Tiên Sâm, hô, lông dê cuốn nhi thật tốt chơi. Quý chim nhỏ, hết chương.